Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1968, Nhất Đại Lão Tổ. Mọi người tại đây, tập thể sắc mặt biến hóa, không cứu Thiên Thành Hải, có nhân chứng, có Thiên Thành Hải di ngôn, không phải hư giả, cướp đoạt kim cực tiên dịch, Càn Đan đạo nhân thân phận chân chính, có Tư Đồ Viêm cùng Bách Lý Chân Lôi tận mắt nhìn thấy. Tăng thêm, tổng hợp chân tướng, mọi chuyện, toàn bộ rõ ràng, cái này Kim Phong, chui vào Hoàng Kim Thánh Tộc, hiển nhiên đối với cái này Tàn Thổ Tiên Khư, cũng đã mưu đồ rất lâu. Kim Sư Thúc, thật là gian tế sao? Thạch Cương, trong mắt mang theo vài phần mờ mịt, hắn thế nào lại là gian tế? Có thể, toàn bộ bày ở trước mặt, hắn lúc trước cứu chúng ta, đều là hư tình giả ý sao? Ngoặc kép, một đại bộ phận đệ tử, mê mang, Tôn Lục Chỉ cùng Nhạc Thành cũng là không lời nào để nói. Sự thật bày ở trước mắt, cũng đã không có gì có thể quấn quýt. Lâm Diệu Nhi trực tiếp mở miệng. Ta không tin Kim Sư Thúc là gian tế. Ta cũng không tin. Bạch Trường Mộc mở miệng. Ta cũng không tin. Thường Cố cũng là nói đến. Trong đó, nhất định có ẩn tình khác. Việc này, ta cũng không tin. Hoàng Yên Uyển mở miệng. Như vậy, mặc dù đại bộ phận người cho rằng Cổ Phong là gian tế, nhưng Hoàng Yên Uyển mấy người kia như cũ tin tưởng vững chắc, cháu của ta không phải là gian tế. Kim Tiêu Ngưng giờ phút này lạnh lùng mở miệng. Đây là Kim Tiêu Ngưng đối với Cổ Phong tín nhiệm. Cho dù ngoại nhân nói quá nhiều, chỉ cần không phải Cổ Phong chính miệng đối với Kim Tiêu Ngưng nói hắn là gian tế, Kim Tiêu Ngưng cũng sẽ không tin tưởng. Sự thật đã là như vậy, không cần bất luận cái gì ngôn ngữ. Từ hôm nay, bản hoàng phát xuống lệnh truy nã, bình thường là có thể đem Kim Phong bắt người, lập tông môn hạng nhất công lao. Bách Lý Uyên lập tức ánh mắt rơi vào Bách Lý Chân Lôi trên thân. Bách Lý Chân Lôi, sư chất tại. Bách Lý Chân Lôi tức khắc mở miệng, hạn ngươi một tháng bên trong, đem Cổ Phong đuổi bắt. Bách Lý Uyên lập tức mở miệng, là, phó tộc trưởng đại nhân. Bách Lý Chân Lôi trực tiếp mở miệng, hắn đáy mắt hiện lên một vòng hào quang. Hắn thấy, cái này Cổ Phong sớm đã chắc chắn phải chết. Như vậy tìm là khẳng định tìm không thấy. Chẳng qua như vậy, hắn liền có thể tiếp tục an ủi tại Hoàng Kim Thánh Tộc ẩn núp. Một người chết sẽ không mở miệng. Bí mật này, sẽ vĩnh viễn sẽ không có người hiểu rõ. Chính ta chất nhi, ta sẽ đi tìm, không nhọc các ngươi bất luận kẻ nào. Kim Tiêu Ngưng lạnh lùng mở miệng, lập tức bay lên trời, trực tiếp lẩn trốn vào trong hư không. Các đệ tử, giờ phút này đều còn có chút hoảng hốt. Kim Phong gia nhập Hoàng Kim Thánh Tộc không lâu, nhưng lại nhấc lên sóng to gió lớn. Nhưng mà, ai có thể nghĩ tới, hắn lại là Đại Càn Vương Triều gian tế. Nhưng mà, Bách Lý Chân Lôi nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Cổ Phong chẳng những không có chết, còn được đến cự đại tạo hóa. Tàn Thổ Tiên Khư phía dưới, cái kia cự đại trong không gian thần bí. Đầu, đau quá. Cổ Phong mở ra mỏi mệt hai mắt. Vị trí trước mắt, chính là cái kia như là một ngọn núi cự đại đầu. Cái kia trên đầu, một đôi thuần kim sắc con mắt, thanh tịnh trong suốt. Ngươi là ai? Cổ Phong bỗng nhiên đứng người lên, đáy mắt mang theo cảnh giác tâm ý. Hắn bắt đầu hồi ức phía trước phát sinh toàn bộ. Chính mình phía trước bị Khôn đạo nhân trọng thương. Thời khắc sống còn là Kim Khải Linh Trạc bảo mệnh. Sau đó giống như bị một cái miệng lớn như chậu máu nuốt vào. Về sau tỉnh một lần, chính là chứng kiến một cái cự đại đầu. Cảm giác đến một vệt kim quang tiến vào trong đầu. Tiểu gia hỏa, lão tổ ta trị ngươi tổn thương, trả lại cho ngươi như vậy đại tạo hóa. Ngươi chẳng những không cảm kích, còn như vậy đề phòng lão tổ ta. Lão tổ ta biểu thị rất thương tâm. Cự đại kim sắc đầu chậm rãi mở miệng. Cổ Phong dò xét chính mình còn dư lại trên người, phát hiện xác thực có thương thế đều tốt. Đồng thời, Cổ Phong có loại cảm giác trong cơ thể mình giống như có dùng không hết khí lực đồng dạng. Ngươi trong mi tâm có một giọt hoàng kim huyết dịch, ngươi thử nghiệm thúc động một cái. Kim Sắc Đầu mở miệng nói. Cổ Phong thần hồn khi dò xét, phát hiện chính mình trong mi tâm, xác thực là phong ấn một giọt kim sắc huyết dịch. Theo bản năng, Cổ Phong thúc động một cái. Trong nháy mắt, cái kia một giọt kim sắc huyết dịch, hóa thành vô biên kim mang khuếch tán đến Cổ Phong toàn bộ thân thể. Cổ Phong da rẻ, trong nháy mắt hóa thành kim sắc, tiếp lấy đôi mắt, tiếp lấy tóc, cuối cùng, toàn bộ đều biến thành kim sắc. Thậm chí, Cổ Phong cảm giác, trong cơ thể mình chảy xuôi huyết dịch, đều là biến thành kim sắc. Cỗ lực lượng này, chấm ngoặc kép, Cổ Phong trong mắt tinh mang lấp lánh. Hắn chỉ cảm thấy, chính mình sức mạnh thân thể, đạt tới trước đó chưa từng có độ cao. Một giọt này hoàng kim huyết dịch, là lão tổ ta thập cấp hoàng kim huyết mạch. Thập cấp hoàng kim huyết mạch, là một loại lột xác. Cái kia là hoàn toàn hoàng kim hóa. Xem như lão tổ ta cho ngươi một trận tạo hóa. Tiểu tử ngươi cũng là yêu nghiệt, lại bị 10 hệ thiên lôi ngâm qua thể, còn tu luyện qua huyết mạch công pháp rèn thể. Nếu không như vậy, ngươi thật đúng là tiếp nhận không được một giọt này thập cấp huyết mạch. Ban đầu, lão tổ ta cho rằng, ngươi bị cho ăn bể bụng đây. Kim Sắc Đầu mở miệng, lập tức nói, tiểu tử, ngươi bây giờ nhục thân thành vương, đơn thuần nhục thân lực lượng, cũng đã có thể so với tiên vương. Tu vi cự ly đột phá đến tiên đạo tam giai, cũng là không xa. Cổ Phong nghe xong, trong mắt tràn đầy vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Phía trước chính mình tu luyện lão ngư vạn huyết thối thể công, nhục thân lực lượng cũng chính là đạt tới tiên nhân đỉnh phong. Mà bây giờ nhục thân lực lượng, có thể so với tiên vương. Nói cách khác, về sau gặp được tiên vương, không cần tiên thuật ý cảnh. Trực tiếp lấy nhục thân liền có thể cùng người một trận chiến. Đây là kinh khủng bực nào. Đợi một chút, thập cấp huyết mạch, lão tổ, Cổ Phong đột nhiên tỉnh táo lại. Đánh đo một cái trước mắt cái này cự đại kim sắc đầu. Cùng cái kia vô cùng cự đại thân thể. Trong mắt mang theo vẻ khó tin. Tiền bối, ngươi chẳng lẽ chính là hoàng kim thánh tộc. Nhất đại lão tổ, chấm ngoặc kép, còn không quỳ xuống. Gọi tổ tổ tổ ra ra. Kim Sắc Đầu nghe xong, lập tức cười to. Cổ Phong chấn động trong lòng. Hoàng kim thánh tộc nhất đại lão tổ. Cái kia là viễn cổ thời đại nhân vật A. Đồng dạng một thời đại. Không sai biệt lắm có 1 triệu năm. Cái này nhất đại lão tổ. Tối thiểu cũng đã sống mấy trăm vạn năm. Liền xem như song ngư tiên tôn. Tại cái này hoàng kim thánh tộc nhất đại lão tổ trước mặt. Sợ rằng cũng phải ngoan ngoãn kêu một tiếng tiền bối. Cổ Phong nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Cổ xưa như vậy nhân vật. Sẽ còn sống. Đây quả thực là hóa thạch sống a. Tiền bối. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi. Chấm ngoặc kép. Cổ Phong trong lúc nhất thời. Đều là có chút khó có thể làm rõ ý nghĩ. Dù sao cái này quá mức không thể tưởng tượng. Viễn cổ thời đại một trận chiến. Lão phu hầu như hao tổn hết tất cả, bỏ mình phía trước, lưu cho hoàng kim thánh tộc một cái tạo hóa, sau đó đem nhục thân phong ấn tại một khỏa tinh thần bên trong. Sau đó cái này khỏa tinh thần trải qua thời đại biến thiên tan vỡ, biến thành hiện tại trong miệng các ngươi tàn thổ tiên khư. Nhất đại lão tổ mở miệng nói, tiền bối, ngươi chết, lại làm sao phục sinh? Cổ Phong nghi hoặc, lão phu năm đó xác thực chết. Chẳng qua tại năm đó trước khi chết phía trước, lão phu ban đầu tìm hiểu tới một môn bí thuật, tên là hồn du quy đồ thuật. Thuật này, có thể để người ta sau khi chết, hồn phách không vào luân hồi, mà là tiêu tán về sau, dung nhập chính mình nhục thân bên trong, đồng thời đem ký ức cũng phong ấn tại nhục thân bên trong. Trải qua 5 tháng biến thiên, nhục thân chậm rãi sinh ra linh trí, có thể lần nữa ngưng tụ ra linh hồn. Mà trí nhớ này, sớm đã phong ấn tại nhục thân bên trong, như cũ tồn tại, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.